lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa đuổi theo lối sông. Phía đánh quan xa trường, quan với quân lên đường, hàng cờ theo trống dồn, ngoài sườn non cuối thôn vẫn vỡ lầm núi bay. Sáng rồi đi tiến binh ngoài ngàn, người đi ngoài vàng đi quan sang, người đừng chờ trong bóng cô đơn. Bên mang khê còn phun gió vui mịn mùng, bên yêu thương còn thương biết nơi ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người biên thành tương đá. Trên núi đồi rồi vùng ra khắp nơi, phía đánh quan xa vời, chim trong cua trầm hồi ngần ngại trên núi đồi rồi dày vang khắp nơi, âm bao điều chia xanh biếc bao la, người mong chờ vẫn như nơi xa. Bao nhiêu năm mong con được đời trông về, bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề. Người tung hoành bên núi xa xăm,